Trọng sinh chi ngã tâm phỉ thạch, chương 5, say rượu 1, góc truyện audio.com. Một chiếc Jeep Cherokee vững vàng đậu lại ở ven đường. Một nam nhân đeo kính râm bước xuống xe. Trên đường hấp dẫn vô số ánh mắt tò mò. Dư Hoành hô cắt quay đầu thì phát hiện nam nhân nọ. Sải bước tiến tới nghênh đón. Tề Tổng, sao ngài lại tới đây? Cũng không báo bọn tôi một tiếng để tôi cho người đi đón ngài. Tề Tuyên tháo kính xuống. Đạo diễn Dư không cần khách khí. Tôi đại diện công ty tới kiểm tra thôi. Đây là bộ phim đầu tiên trong năm nay của công ty. Hy vọng ông có thể cho chúng tôi một khởi đầu tốt đẹp. Dĩ nhiên rồi, mấy đứa nhỏ này đều diễn không tồi. Ngài nhất định sẽ không thất vọng. Bây giờ đang giờ nghỉ trưa. Nếu không tôi gọi bọn họ tới cho ngài gặp mặt nhé. Không cần, cứ để bọn họ nghỉ ngơi cho tốt đi. Bữa tối hôm nay tôi đãi. Trong một phòng nhỏ của Tuyên Đức, ông cũng gọi mọi người trong đoàn qua đi. Cùng ăn một bữa cơm. Tề Tuyên đã ăn cơm chưa? Chờ đến khi bọn họ quay xong, đang định đi thì tầm mắt lại chạm phải đôi mắt nhìn thẳng sang đây của Tiêu Vũ. Nhất thời tia lửa bắn ra bốn phía, tình cảnh này rơi vào mắt Lý Hiền. Cậu chợt có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhiều ngày như vậy đây là lần đầu tiên cậu cảm ơn sự xuất hiện của Tiêu Vũ. Cậu nghĩ, hai người mau củi khô lửa bốc mà thành với nhau đi. Tề Tuyên vừa thấy Tiêu Vũ, rõ ràng đã chấn động đến đi không nổi mà, cậu vẫn trong thế giới tưởng tượng của mình mà không hề phát hiện thấy. Ánh mắt nhìn nhau của Tề Tuyên và Tiêu Vũ tràn ngập ác ý. Bữa tiệc buổi chiều bắt đầu, Lý Hiền không hiểu sao lại bị Dư Hoành gần như là ép ngồi cạnh Tề Tuyên. Lúc này Tiêu Vũ lại không chút khách khí chen vào đẩy Dư Hoành đi. Đặt mông ngồi cạnh Lý Hiền, Dư Hoành vừa nhìn thấy là y thì liền im lặng tìm chỗ ngồi. Hai người này ai cũng không thể đắc tội được, Lý Hiền bất đắc dĩ bị kẹp giữa Tề Tuyên và Tiêu Vũ. Chỉ cảm thấy cực kỳ gian nan, may mà hai người không ai nói chuyện với cậu, mới đầu mọi người còn khá e dè. Dù sao đây cũng là bữa cơm ăn cùng với vị tổng tài trong truyền thuyết. Dư Hoành và Tề Tuyên dẫn đầu uống vài chén, mọi người cũng dần thả lỏng. Tề Tuyên tuy không ra vẻ kiêu ngạo gì nhưng cũng không thích nói đùa. Bầu không khí khá thoải mái thân thiện nhưng hắn lại không hề nói chuyện với Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cũng không thèm phản ứng với hắn. Chỉ là tửu lượng Tiêu Vũ dù kém nhưng chén rượu mà Tề Tuyên mời mang theo chút khiêu khích. Thì y lại không chút suy nghĩ nốc hết toàn bộ. Tề Tuyên vẫn không ngừng rót rượu cho y, dường như cố ý chuốc say y, mà Tề Tuyên lại nổi danh tửu lượng tốt. Cuối cùng Lý Hiền cũng sắp không thể nhìn rõ phương hướng nữa. Chỉ còn lại Tề Tuyên ánh mắt vẫn còn tỉnh táo. Tiêu Vũ đã nghèo từ lâu. Thế nhưng mọi người không hề nghĩ tới y bình thường luôn là bộ dáng thanh lãnh tao nhã. Khi uống sau cư nhiên lại ôm chặt lấy cánh tay Lý Hiền ngồi cạnh. Sống chết không chịu buông, người ngoài kéo thế nào cũng không ra. Nếu không phải bình thường y và Lý Hiền rất ít nói chuyện với nhau. Con tưởng y và Lý Hiền có quan hệ rất tốt. Lý Hiền không ngừng kêu khổ. Chính cậu cũng say không nhẹ. Cùng Dư Hoành ba chân bốn cẳng dìu y vào một căn phòng trên lầu. Cậu sắp nôn rồi, đầu choáng váng chỉ cảm thấy Tiêu Vũ trên người nặng ngàn cân. Người này bình thường nhìn gầy lắm nha. Đúng lúc này, không biết là ai lực lớn kéo Tiêu Vũ ra. Lý Hiền thầm cảm ơn 18 đời tổ tông người này. Cậu hình như thấy người trước mắt đá một cước đem Tiêu Vũ ngã lăn xuống sàn nhà. Sau đó người nọ bước tới dìu cậu. Nháy mắt khi người nọ tới gần, Lý Hiền liền cảm nhận được một hơi thở quen thuộc. Tề Tuyên nửa dìu nửa ôm đưa Lý Hiền sang một phòng khác. Sau khi đặt xuống giường, rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Hắn lấy bình nước trong tủ ra, định đút cho Lý Hiền uống. Vậy mà Lý Hiền vừa tựa vào ngực hắn đã ói ra một đống. Ói xong còn chán ghét đẩy hắn ra, sau đó nghiêng đầu ngã xuống giường thiếp đi. Cả người Tề Tuyên cứng ngắc, hắn bị dính bẩn nguyên người từ cổ đi xuống, chừng người trên giường nửa ngày. Hắn đành phải nhận mệnh chạy vào phòng vệ sinh xử lý một hồi. Rồi quay lại ôm Lý Hiền vào bồn tắm tắm rửa cho cậu. Cởi quần áo ra, Thân thể trước mắt liền lõa lộ ra làn da trắng nõn bóng loáng. Không còn những vết tích tàn nhẫn kia, hai má vì say rượu mà hơi ửng đỏ, đôi mày nhíu lại, lông mi hơi ít nhưng cũng rất dài, rũ xuống tạo thành bóng mờ trên đôi mắt, giờ phút này đang khẽ run nhẹ nhẹ, mắt Lý Hiền rất to, có hơi giống con gái. Khi đôi mắt nâu của cậu đầy thâm tình nhìn bạn, bạn sẽ không tự chủ được mà sinh ra một loại cảm giác vô cùng hạnh phúc khi được yêu. Lúc này chỉ có hai người bọn họ, Tề Tuyên nhìn đăm đăm người trước mắt, trong mắt chứa đầy hoài niệm cùng thương yêu. Hắn không nhịn được đưa tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt lên lông mày cậu, sau đó đi xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi căng đầy của cậu, môi dưới của Lý Hiền hơi dày, giữa hai cánh môi có một khe nhỏ. Lúc này vì khó chịu mà khẽ hé ra, hắn vuốt đôi môi ấy, có chút lưu luyến, lúc này Lý Hiền đột nhiên há miệng, ngậm lấy ngón tay hắn khẽ cắn, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại lướt qua đầu ngón tay hắn. Hắn hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy dục vọng của mình xông thẳng xuống bụng dưới. Hắn biết rõ đôi môi này thơm ngon đến cỡ nào, hắn biết khi nó ngậm lấy lưỡi mi, ngón tay mi, thậm chí là dừng lại, dừng, không được nghĩ nữa, Tề Tuyên rụt tay về như bị điện giật, không dám nhìn cậu nữa, cầm lấy khăn muốn lau nhanh cho xong, ai ngờ lúc này cổ họng Lý Hiền lại bật ra một tiếng rên rỉ. Hắn không kìm được quay đầu lại, rồi nhất thời không thể nhúc nhích, Lý Hiền cư nhiên hai mắt nhắm lại như vậy mà chậm rãi dùng tay phải cầm lấy dục vọng của mình. Bắt đầu tự an ủi, Tề Tuyên chỉ cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn không thể rời tầm mắt đi, người trước mắt không hề cảm thấy gì, hai chân mở lớn sang hai bên bồn tắm, hai tay thành thật cùng nắm lấy phân thân của mình, tay trái thô lỗ xoa nắn túi cầu chính mình, tay phải thì không ngừng tăng nhanh tốc độ chủ động lên xuống. Động tác càng lúc càng kịch liệt, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng phóng đãng. Ngũ lôi oanh đỉnh, năm tia sét cùng đánh vào đầu, ý chỉ sự đả kích to lớn. Theo tiếng rên càng lúc càng cao vút, từng luồng bạch chọc cứ thế phóng ra, mà vì vị trí nên tất cả đều văng lên mặt Tề Tuyên. Tề Tuyên ngây người, chợt thấy xoang mũi nóng lên, hai dòng nhiệt nóng chậm rãi chảy xuống. Tề Tuyên, dục vọng dưới thân căng phồng đến đau đớn. Trong lúc nhất thời, cả phòng tắm chỉ còn lại tiếng ồ ồ thở dốc của hắn. Đầu óc hắn đã bãi công từ lâu. Lét tét, hắn cúi đầu nhìn xuống, là máu mũi của hắn rơi xuống thành bồn tắm, dường như vừa nhấn vào một chốt mở nào đó, hắn đột nhiên bước một bước dài tới giữa hai chân Lý Hiền. Một tay vịn bồn tắm, một tay luồn ra sau đầu Lý Hiền, cúi người hung hăng hôn xuống, hai bờ môi vừa đụng vào nhau, hắn liền không khỏi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Thẳng đến lúc này Tề Tuyên mới biết mình nhớ người này tới mức nào. Hắn thô lỗ gặm cắn môi Lý Hiền, đầu lưỡi đảo quanh tiến vào khoang miệng cậu, ra sức mút lấy lưỡi cậu, hận không thể nuốt chửng nó. Lý Hiền bị hắn hôn đến khó chịu, muốn né tránh lại càng bị công kích mạnh mẽ, cảm thấy lưỡi đối phương như muốn chạm luôn đến cổ họng mình. Ngay lúc cậu cảm thấy mình không thể thở được nữa, Tề Tuyên cuối cùng cũng buông môi cậu ra, dọc theo môi đi xuống một đường liếm cắn cổ cậu, tay cũng không nhàn rỗi, dùng sức xoa nắn đầu ngực cậu. Lý Hiền như rốt cuộc cũng không thể chịu được kích thích như vậy nữa, gần như hỏng mất, lớn tiếng rên rỉ, đừng làm nữa a. Tề Tuyên như nhận được lời cổ vũ, cúi đầu ngậm lấy một bên đầu vê cậu, gấp gáp vừa cắn lại nghiến, vừa gặp vừa mút, làm phát ra tiếng nước trần trặc, làm một bên vú sưng đến dựng đứng lên. Hắn lại đùa nghịch tiếp một bên khác. Lý Hiền trong tiềm thức cảm nhận được nguy hiểm, muốn đẩy người đang đè lên người mình ra, mà thân thể cậu lại không nghe cậu sai khiến, cứ ở yên đó, mà cậu dù sao cũng đã lâu chưa nếm trải tư vị tình dục. Lúc này mẫn cảm vô cùng, lại cảm thấy đối phương làm mình rất thoải mái, cậu không biết rằng mình đã ôm chặt đối phương. Ngực muốn từ chối nhưng kỳ thực đã ưỡn ra tự dâng lên miệng đối phương. Hai chân từ lâu cũng đã vòng qua eo nam nhân, nhẹ nhàng cọ sát, tác giả có lời muốn nói. Canh 1, Tề Tổng, nào, em cái tiểu yêu tinh này. Tiểu Hiền, đừng tới đây, cách chương.